Đồng nhân Harry Potter, phù thủy hàng đầu. Chương 72, cuộc gặp mặt bất ngờ. Góc truyện audio.com. Một góc trên biển Đại Tây Dương. Bầu trời đang trong xanh phẳng lặng với những con sóng mềm mại. Nhưng đột nhiên, sương mù từ đâu hiện ra, bao phủ lấy mặt biển. Từ trong sương mù, một con thuyền buồm rách nát hiện ra. Trông kiểu dáng thì dường như nó là một chiếc tàu chiến tuyến từ thế kỷ 17. 18 gì đó, hai trong số ba cột buồm của nó đã bị gãy, và cây cột còn lại thì chỉ còn lại một cây xà buồm rách nát nằm ngang. Nhìn xa xa trông như một cây thập tự giá ngược vậy. Ở chính giữa con thuyền, trên đài chỉ huy có một chiếc quan tài màu đen bóng. Trông sạch sẽ và quý phái, trái ngược hoàn toàn với sự nát bươm của chiếc chiến hạm. Lúc này, trên bầu trời, hai chiếc chổi bay cùng một chiếc trực thăng chiến đấu từ phía xa bay lại. Lượn vòng vòng phía trên chiếc chiến hạm. Vào lúc này, nắp của chiếc quan tài khe khẽ nhúc nhích sang một bên, để lộ ra một người đàn ông với nước da trắng bệch, đôi môi đỏ chót và mái tóc hung dài bồng bềnh. Trên người ông ta mặc một bộ quần áo quý tộc quý phái mà không cạch cỡng, trang nhã mà không làm mất đi vẻ oai hùng. Bên hông ông còn đeo một thanh kiếm hai lưỡi có chuôi được nạm một viên hồng ngọc màu đỏ rực. Lúc này, Minh và Tom điều khiển chổi bay trực tiếp hạ cánh trên sàn thuyền. Còn James, Minh Vương và các đội viên của tiểu đội lính đánh thuê thì cũng theo dây thừng trượt xuống, tỏ ra sẵn sàng chiến đấu. Cùng lúc ấy, người đàn ông trong quan tài cũng chậm rãi mở mắt ra. Trên môi ông ta xuất hiện một nụ cười quỷ dị. Vụt, quan tài đột nhiên dựng đứng dậy khiến mọi người phe Minh bị bất ngờ. Vũ khí của đám lính đánh thuê lập tức chỉ thẳng về phía chiếc quan tài và người đàn ông nọ. Lúc này, người đàn ông nhẹ nhàng bước ra khỏi quan tài, nụ cười mỉm vẫn treo trên khóe môi. Xin chào, những người khách lạ mặt, xin hỏi các vị đến đây có việc gì? Bá tước, nước Anh cần sự trợ giúp của ngài. Gia tộc Van Helsing cần ngài thực hiện lời hứa, một lần và mãi mãi. Ha ha ha, người đàn ông cất tiếng cười lớn, đã đến lúc rồi sao? Đã đến lúc rồi sao? Đã đến lúc các người trả lại tự do cho ta rồi sao? Đã đến lúc gia tộc Van Helsing cần đến lời hứa của ta rồi sao? Không hiểu sao nghe người đàn ông kia cười, Minh lại cảm thấy ẩn trong đó sự cô đơn và bi tráng lạ kỳ. Cười to một lát, người đàn ông mới dừng lại, cất tiếng hỏi, lúc nào, cái gì, xem hỏi lại, lúc nào thì nước Anh cần ta? Hay nói chính xác là gia tộc Van Helsing cần ta. Chấm, 16 tháng sau, đồng ý ta sẽ đến kịp lúc. Còn bây giờ xin mời. Người đàn ông chỉ tay, ý bảo tiễn khách. Khoan, lúc này, Minh Vương đột nhiên lên tiếng, ta nghe nói ngươi không chỉ có sức mạnh vô song, binh pháp như thần, mà còn có kiếm pháp tuyệt luân. Lúc này ta muốn đọ sức với ngươi. Vừa nói dứt lời, không đợi người đàn ông nọ đồng ý hay từ chối, Minh Vương rút katana bật người lao tới. Hiện nay trong cơ thể cậu có gen của Minotaurus kết hợp với thân Pen, nên cậu vừa có sức mạnh hơn người lại vừa có khả năng nhanh nhẹn, linh hoạt. Phối hợp với kiếm pháp của cậu thì hiện nay trên đảo, trừ Minh ra, cho dù là Tom nếu không cẩn thận cũng bị Minh Vương đốn ngã như chơi. Tất nhiên, đó là vì sân nhà. Nếu để Tom chủ động để ý, cho dù là 100 Minh Vương cũng đừng hòng đụng đến góc áo của hắn. Lúc này năng lực của Tom đã khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Đáng lẽ với khả năng đó của Tom, Minh không cần lo lắng gì mới phải. Nhưng khi Tom tiết lộ cho Minh một bí mật của Voldemort, thì Minh buộc phải nghĩ đến tìm một đồng minh mạnh mẽ để kề vai sát cánh. Nước Mỹ có thể bị loại trừ, khi cái kia xuất hiện, nước Mỹ chỉ sợ mình còn không lo được. Nói gì kề vai sát cánh, Minh cũng nhiều lần sai James đi liên lạc với các hội kín ở châu Âu. Nhưng James chỉ mang về tin tức xấu, Vatican cũng định nhân dịp này nhúng tay vào, quét sạch các tôn giáo khác ở châu Âu, một lần nữa thành lập nên quyền uy của Thiên Chúa giáo. Quay lại chiến hạm, lúc này, tuy tốc độ của Minh Vương rất nhanh, nhưng người đàn ông kia cũng không chậm. chỉ thấy ánh lửa lóe lên, tiếng tẹp chạm nhau chói tai. Rất nhanh, người đàn ông nọ đã kịp rút kiếm, đỡ được đòn chém từ trên xuống của Minh Vương, đồng thời cũng dùng kiếm đâm hướng về cổ của hắn. Minh Vương cũng không phải tay vừa, hắn đạp mạnh vào thành tàu, ngửa người lộn vòng lại, tránh chiêu trong chớp mắt. Sau đó Minh Vương thừa thế, vung kiếm chém ngang hông của đối thủ. Người đàn ông lúc này mặt không đổi sắc, kiếm dài quay ngang, gạt bay kiếm của Minh Vương, cũng thừa thế lao lên, một đạp đạp trúng bụng của Minh Vương. Minh Vương bị trúng một đá, cả người bay đi như một trái bóng, đập vào mạn tàu nghe răng rắc, ván tàu và bụi bay toán loạn. Cũng may Minh Vương đã dung hợp gen của Minotaurus, da dày thịt béo, sức chịu đựng cũng tăng lên không ít, nếu không chỉ một cú đạp này cũng khiến hắn gãy xương. Bó bột nằm mấy tháng, lúc lắc đầu vẩy hết bụi bám trên người, cũng để xua đi cơn chóng mặt. Minh Vương vớ tay nhặt lấy kiếm, nhưng lại dùng tay trái thọc vào bụng, ném ra một lúc ba mũi phi tiêu chữ thập, ba mũi phi tiêu xé gió, tạo thành một đường thẳng lao mạnh về phía cổ họng, trán và trái tim của người đàn ông kia. Người nọ mặt không biến sắc, nụ cười mỉm vẫn đọng trên môi, tay trái chỉ khẽ vung một cái, ba chiếc phi tiêu đã nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ thấy hắn vung tay, ba mũi phi tiêu lập tức lao đi, nhanh như chớp, khi Minh Vương còn chưa kịp phản ứng, đã đâm trúng hai mu bàn tay và chuôi kiếm katana của hắn. Minh Vương cắn răng cố nén cơn đau, nói, được rồi, ta thua, kiếm thuật của ngươi quả thật rất tuyệt, ngươi quá khen rồi. Người đàn ông cười nói, nhìn hai người đánh nhau, Minh hai mắt sáng rực. Cậu lúc này bị dừng lại ở nội công tầng thứ 6 đã gần 4 tháng rồi. Vẫn không thể đột phá một bước nữa. Việc này làm Minh rất khó chịu. Thấy Minh Vương và người lạ mặt giao chiến, Minh đột nhiên nghĩ đến mượn việc chiến đấu để đột phá tầng cản trở của nội công. Giống như cậu đã từng đột phá tại Atlantis năm xưa. Nghĩ vậy, Minh lập tức cởi bỏ áo choàng, để lộ ra bộ võ phục bó sát màu đen cậu vẫn hay mặc. Hướng về phía người nọ mà đi tới, nói, bá tước Vladimir Dracula, kiếm pháp và sức mạnh của ngài khiến cả châu Âu đều run rẩy. Danh tiếng của ngài khiến người Thổ Nhĩ Kỳ phải run sợ, khiến người Venice phải hãi hùng, người Pháp hoang mang, người Đức khâm phục. Hôm nay, ta, lấy danh nghĩa là người thừa kế của Slytherin vĩ đại, người nhận trọng trách khôi phục lại vinh quang của hiệp sĩ bàn tròn. Chủ nhân của chúa tể hắc ám, khiêu chiến ngài, rất vui lòng. Dracula rất phong độ cất kiếm vào bao rồi cởi dây lưng vứt nó sang một bên. Nói, nhưng ta rất tò mò, ngài không phải là một phù thủy sao? Ta là một phù thủy đặc biệt, Minh mỉm cười nói. Lúc này, võ đài được chuyển thành phần thân tàu, còn đài chỉ huy lại trở thành khán đài cho đám Tom. Dêm, Minh Vương mọi người bắt đầu rủ nhau cá cược xem ai sẽ là người chiến thắng. Minh lúc này vận bốn thành công lực vào tay và chân. Lao đến, một cú đá quét hạ bàn của Dracula, nhưng bá tước cũng không tỏ ra thua kém. Hắn nhảy lên, vung cước từ trên cao đạp mạnh xuống. Minh vội vàng quay mình thu chân lại, trước khi bá tước làm thủng một lỗ to tướng trên sàn tàu. Minh cũng bật tôm ngồi dậy. Một quyền đánh hướng ngực của bá tước, Dracula lúc này dùng tay che ngực, bị trúng một đấm của Minh phải lùi lại một bước, Minh thừa thế xông lên, một cước đá về bên trái của Dracula. Dracula lập tức né người về bên phải rồi mau chóng tiến lên, tung ra một cú đấm móc nhằm vào cằm của Minh. Minh khẽ ngửa người, né cú đòn hiểm, tay biến thành chảo, nắm lấy cổ tay của Dracula kéo mạnh. Đầu gối trái cũng thúc mạnh lên, Dracula lúc này cũng không vừa, tay trái đập mạnh xuống, mượn lực thúc gối của Minh để vọt lên, lộn người về phía sau. Hai người cứ thế giao đấu, ngươi đến ta đi, ta đến ngươi đi, quyền đổi quyền, cước đấu cước, khí thế hung mãnh vô cùng. Đột nhiên, xung quanh Ngọc Minh xuất hiện vô số luồng khí xoáy, thổi bụi bay tung tóe khắp nơi. Ha ha ha, Minh cười to, cảm ơn bá tước Dracula, ta lại đột phá một tầng nữa rồi, quả là chiến đấu đúng là phương pháp nhanh nhất để đột phá nội công mà. Ha ha, mọi người nói chuyện khách khí xã giao thêm một lúc nữa. Rồi đám Ngọc Minh lên máy bay và trổi bay trở về nước Anh. Bắt đầu kế hoạch chuẩn bị cho chiến tranh sắp tới. Vừa đặt chân về đảo Seal, Minh đã nhận được tin là Harry bị bắt vì tội sử dụng phép thuật trái phép. Cậu lại lập tức lên máy bay bay về London, chuẩn bị tham dự phiên tòa xử Harry. Đồng thời Minh cũng cần ghé qua hẻm xéo để mua thêm một ít tài liệu luyện chế độc dược và cho lớp học giả kim thuật vào năm thứ năm. Tuy không thể biến đá thành vàng, nhưng giả kim thuật cũng có nhiều phản ứng khá hay và hấp dẫn. Mà Ngọc Minh vốn đã yêu thích hóa học từ kiếp trước thì lại càng không thể bỏ qua môn học này được. Hết chương.